Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, kiếm nhất đang hành động. Kiếm nhất lão sư, Lelouch trở về, một người mặc Esford học viện chế phục thiếu niên ánh mắt đờ đẫn hồi báo. Một thân Esford học viện giáo sư trang phục kiếm nhất lập tức nhẹ gật đầu. Ta đã biết, không còn việc của ngươi. Kiếm nhất phất phất tay. Cái này học sinh liền xoay người rời khỏi. Rời đi không bao lâu đằng sau. Thiếu niên học sinh liền bỗng nhiên khẽ giật mình, ngạch. Ta làm sao ở chỗ này? Được rồi, mặc kệ. Một hồi sẽ qua mà ký túc xá liền đóng cửa. Mà đổi thành một bên. Mặc giáo sư phục kiếm nhất cũng đã đi tại Esford học viện nội bộ. Hắn đương nhiên không có làm đến cái trường học này lão sư thân phận. Nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa hắn liền không thể ăn mặc như vậy. Tại năm đó yo-yo thế giới đằng sau, kiếm nhất liền có tại cái gì thế giới đổi cái gì quần áo quen thuộc. Không nói trước nhân vật trong kịch bản có thể hay không chú ý tới hắn. Có thể né qua loạn nhập người tầm mắt cũng là tốt. Huống chi khi hắn chủ động phát sinh hỗ động thời điểm, mặc một thân thích hợp trang phục cũng có thể để Omega ý thức hợp lý hóa bắp sẽ càng thêm thuận. Tiện, đơn giản tới nói, người nếu là mặc một thân khôi giáp, tìm người giao lưu đối phương sau đó ý thức đem người mặc hợp lý hóa. Quyền đương người là OSR hoặc là Chunibyo, nhưng là người mặc một thân giáo sư phục. Đối phương liền sẽ coi ngươi là làm đúng không nhận biết lão sư. Khuyết điểm chính là nếu như đối phương nhận biết toàn trường lão sư, liền sẽ gây nên chú ý đánh vỡ Omega vị diện hợp lý hóa bắp. Bất quá bây giờ kiếm nhất hiển nhiên không có ý định tiến hành cái gì hỗ động. Hắn chỉ là nhẹ nhàng nhổ xong trong túi một cái nhỏ hồ lô nắp bình mà thôi. Ngay một khắc này, vừa vặn trở lại hội học sinh Lelouch trên thân cũng là bay xuống một sợi nhỏ bé không thể nhận ra. Cho bụi, cái kia cho bụi phảng phất dung nhập vào trong gió, xuyên qua hơn ngàn mét khoảng cách, cuối cùng ngưng tụ thành một cái tiểu cầu, rơi vào chờ đã lâu kiếm nhất trong túi cái kia nhỏ trong hồ lô. Phe tu chân ảnh lưu niệm cổ, cái đồ chơi này dựa vào phe khoa kỹ thủ đoạn khả nhìn không ra tới đi. Kiếm nhất trong lòng âm thầm đắc ý, mặt ngoài lại như cũ như là đi dạo. Hắn biết Shinji rất có thể tại dùng phương thức nào đó giám thị lấy hắn. Bởi vậy hết thảy đều làm vô cùng ẩn nấp. Bình tĩnh trở lại trụ sở, kiếm nhất xuất ra một cái lư hương. Sau đó đem nhỏ trong hồ lô, bóng bùn, rót vào lư hương bên trong. Sau đó dùng dao đánh lửa nhóm lửa. Toàn bộ quá trình không chút nào dây dưa dài dòng, dù là Shinji nhìn thấy, cũng nhiều lắm là cho là hắn đây là tại tiến hành huân hương. Bóng bùn chậm rãi thiêu đốt, kiếm nhất liền khoanh chân ngồi tại lư hương bên cạnh, từng sợi khói xanh tiến vào mũi miệng của hắn, sau đó tại trong thức hải của hắn, cấu trúc ra một cái rất thật huyễn cảnh, đó chính là Lelouch hôm nay trải qua hết thảy. Một cái chi phối nhân loại quyển trục, một bộ ảnh lưu niệm cổ, tổng giá trị vượt qua 10.000 ban thưởng điểm, đổi thành giấy vệ sinh chính là 300 quyển, đầy đủ một cái luân hồi giả ngừng lại 4 đồ ăn một chén canh ăn được hơn nửa tháng. Có thể đây hết thảy tiêu hao, lại vẻn vẹn vì đạt được một điểm tình báo mà thôi. Nhưng là tiêu vào nơi này, kiếm nhất lại cảm thấy phi thường đáng giá. Bởi vì, hắn đã làm tốt thế giới này không có cách nào còn sống trở về giác ngộ. Đã sống không nổi, không gian đại lý lại nhiều đồ vật cũng đều là bị Omega vị diện nuốt riêng mệnh. Không cần trả giữ lại ăn Tết a. Nè, giống như không sống tới ăn Tết dáng vẻ. Thế là, khi biết Lelouch hôm nay muốn cùng Kalen đi sở nghiên cứu đằng sau, kiếm nhất liền mạo hiểm ở cửa trường học đối với Lelouch hạ cổ. Sau đó lại dùng chi phối nhân loại bắt một cái cửa trường học ngày học sinh hỗ trợ giám thị. Cuối cùng là lấy được Lelouch hôm nay cả ngày hoạt động tình huống. Sau đó, hắn sợ ngây người, cái gì giết chết toàn thế giới nhân loại, quả nhiên đều là gạt người. Đây tuyệt đối là trong truyền thuyết Eva A. Nói cái gì Lambda Driver hệ thống, cái kia kỳ thật chính là S lực trường A. Kỳ thật thật là Lambda Driver, kiếm nhất vào trước là chủ. Dù sao Lambda Driver không để cho tất cả mọi người hiểu nhau năng lực. Kiếm nhất trong lòng điên cuồng hò hét, lại hoàn toàn không dám phát ra âm thanh, chỉ có thể kiệt lực đem hoảng sợ giấu ở trong lòng. Làm kiếm các thiếu đương gia, kiếm nhất từ nhỏ đã tiếp thụ qua trong gia tộc bí truyền tình báo học tập. Eva đại khái tình báo hắn đương nhiên cũng biết quá. Mặc dù Lelouch trong trí nhớ cái kia khung máy kích thước có chỗ hạ xuống, khoang điều khiển kết cấu cũng hơi có khác biệt, nhưng vô luận là sinh vật cơ giáp đặc tính hay là hắn miêu tả NT kế hoạch đều cùng Eva trong tình báo nhân loại bổ hoàn kế hoạch là như thế tiếp cận. Về phần không hợp địa phương, đại khái là cái kia Kozuki Naoto đang lừa gạt hắn à? Không, không đúng. Nếu quả như thật là tinh thần giao cảm, như vậy lừa gạt tuyệt đối sẽ bị phát giác. Cho nên chân tướng chỉ có một cái này Kozuki Naoto cũng chỉ là cái ngụy trang. Chỉ là Mato Shinji đẩy ra người phát ngôn. Ta vốn đang hoài nghi đây là Naoto có thể là cái loạn nhập người. Hiện tại xem ra, đại khái là đem đồ vật giao cho hắn Mato Shinji căn bản là không có nói thật à. Bất quá dạng này cũng đúng, Mato Shinji cũng không thể nói cho đối phương biết, cái này kỹ thuật là lấy ra hủy diệt toàn nhân loại, à. Kiếm nhất càng nghĩ càng sợ hãi, nhưng cùng lúc cũng không hiểu hưng phấn lên, thế giới này hiển nhiên không có khả năng có chế tạo Eva kỹ thuật. Cho nên cái kia cái gọi là Eva khung máy, chỉ sợ là Mato Shinji mang vào. Có lẽ không phải chỉnh đài, nhưng ít ra nguyên gốc là có. Nói một cách khác, cái đồ chơi này chính mình cầm tới liền có thể đưa ra ngoài. Ý nghĩ này một khi xuất hiện, tựa như cùng mùa đông trên thảo nguyên một đống lửa, trong nháy mắt liền dấy lên hừng hực liệt hỏa. Tại thời khắc này, kiếm nhất tựa hồ phát hiện chính mình sống tiếp con đường. Đúng vậy, chỉ cần có thể đạt được cái kia phần nguyên gốc, có thể đem hắn cùng Mato Shinji quật khởi tình báo đưa ra ngoài. Đạt được như thế có giá trị tình báo gia tộc dù chỉ là vì ngàn vàng mua xương ngựa, cũng nhất định sẽ đem chính mình phục sinh. Huống chi cha mình vẫn là kiếm các người nói chuyện. Kiếm nhất suy nghĩ càng phát kích động, nhưng là rất nhanh, hắn lại bình tĩnh xuống dưới. Bởi vì, muốn có được nguyên gốc thật sự là quá khó khăn. Ta hiện tại hoàn toàn bị giám thị lấy, dù chỉ là tiếp cận sở nghiên cứu cũng có thể gây nên pháp lệnh chi xanh thảm cảnh giác. Được rồi, dù sao khẳng định là muốn chết, nỗ lực lại nhiều đại giới cũng không có gì. Kiếm nhất dùng sức cắn răng, rơi xuống một cái phi thường gian nan quyết định, bất quá bây giờ còn không phải động thủ thời cơ tốt nhất. Hắn có khả năng làm, chỉ có chờ đợi. Kiếm nhất không biết là, hắn làm hết thảy đều tại Fenyuki giám thị bên trong, mặc dù không rõ cổ trùng cụ thể cấu tạo, nhưng là dựa vào đối với long mạch nhận biết, phát hiện Lelouch trên người có dị vật vẫn là rất dễ dàng. Bởi vậy hắn dứt khoát tương kế tựu kế, một bên nói ra kế hoạch, mặt ngoài, một bên đem một ít cứu cực sinh vật bám vào cổ trùng bên trên. Mặc dù cổ trùng rất cao cấp, nhưng là cũng không có lực sát thương, bọn chúng không cách nào diệt trừ những cái kia cứu cực sinh vật, chỉ có thể bị động đem cứu cực sinh vật mang về. Cuối cùng bị kiếm nhất chủ động đặt vào thân thể. Đúng vậy, từ vừa mới bắt đầu Fenyuki không có ý định cùng kiếm nhất minh đao minh thương chiến đấu. Kiếm nhất là cái kiếm khách, từ nhỏ tiếp nhận kiếm các huấn luyện, lại tiêu hóa một cái cấp A thậm chí là cấp S kịch bản bảo thạch. Ai cũng không biết hắn thực lực chân thật đến tột cùng mạnh đến mức nào. Mặc dù Fenyuki có nắm chắc diệt tinh, nhưng là Cao Võ cái đồ chơi này từ trước đến nay đều không nói đạo lý. Vạn nhất Kiếm Nhất nắm giữ đoạt mệnh thập tam kiếm thứ 15 kiếm, lại hoặc là diệt thiên tuyệt địa kiếm 23 gì gì đó, Fenuki dù là nổ địa cầu cũng chỉ có thể đồng quy vu tận. Mặc dù khả năng như vậy cực kỳ bé nhỏ, nhưng là Fenuki từ lúc kinh lịch năm đó yo-yo thế giới sau khi thất bại liền khắc sâu lĩnh ngộ được. Từ tâm tầm quan trọng, không có niềm tin tuyệt đối, hắn là tuyệt đối sẽ không lấy bản thể cùng mục tiêu tiếp xúc. Hắn sẽ chỉ không ngừng mà cho Kiếm Nhất làm áp lực, để hắn chính mình suy yếu chính mình. Cuối cùng, tính cả gia tộc của hắn cùng một chỗ, dùng kinh khủng nhất máu tanh nhất thủ đoạn triệt để xóa đi, để cho địch nhân tại vô tận trong sự sợ hãi vô tri chết đi. Cái này mới là báo thù. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?